Trấn Quan Âm, chương 702. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. 10 ngày chi hậu, ngã từ chiến thần bia bên trong đi ra, bất quá ta mộng trong không gian đã ước chừng qua 80 ngày, hiện tại, nhục thể của ta lực lượng tiến nhập khu vực kỳ, nhục thể của ta tự nhiên là còn có tiến bộ không gian, chỉ bất quá đối với thân thể kích thích luôn là có một độ, hiện tại, nhục thể của ta trong khoảng thời gian ngắn lại kích thích cũng là không có hiệu quả gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ chiến thần bia sau khi ra ngoài, trước tiên trở lại trời cao sơn, nhưng mặc vừa xong trời cao đỉnh ta liền chứng kiến Ân Đình Đình đỡ Hà Xu đi tới, hơn nữa Hà Xu một tay vuốt bụng dáng vẻ. Hai nữ nhân còn có nói có cười, anh nợ em một câu yêu thương, ôi chao, ngươi nói tiểu gia hỏa này đến lúc đó hình dạng thế nào? Giống như ngươi chính là giống như Trần Không Cố Kỳ, ta chỗ biết a cũng không biết tên kia xuất quan không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa nói, đột nhiên một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở hai nữ trước mặt. Cái này, đây là, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn trước mắt hai nữ nhân, vừa nhìn về phía Hà Xu cái bụng từ thanh tẩy chiến trường trở về, khó tránh khỏi lại là cùng hai nữ nhân vừa lộn vướng víu, chỉ bất quá ta thật không ngờ, đã vậy còn quá chuẩn. Làm sao, làm cha không cao hứng sao? Ân Đình Đình ngang ta liếc mắt, điều này làm cho ta trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, đây là cái gì thời điểm chuyện này. Sau đó, Ân Đình Đình nói cho ta biết, Hà Xu kinh nguyệt đã chậm trễ gần 10 ngày, hơn nữa hiện tại Hà Xu đã năng cú cảm giác đáo trong bụng sinh mệnh khí tức như vậy rất hiển nhiên, mang thai không thể nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày kế tiếp ta triệt triệt để cùng Hà Xu cùng Ân Đình Đình hai nữ nhân, đồng thời còn tìm lần hết thảy dưỡng sinh thể phương thuốc dân gian, luyện chế rất nhiều dưỡng thai đan dược, thậm chí có một loại đan dược tên là cửu chuyển sạch linh đan, đồ chơi này chính là cực phẩm đan dược trong một loại, rất na luyện chế không nói, thậm chí còn rất khó tìm linh dược. Thứ này tác dụng đó là có thể tẩy thủy thai nhi thân thể, ở thai nhi sinh ra trước dùng, có thể tinh lọc thai nhi thể chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói thai nhi bản thân liền là tiên thiên linh thể, nhưng tự thân thiên phú tu luyện đồ chơi này là ở trong bụng mẹ liền định, mà đan dược chính là cải thiện thai nhi tu luyện thể chất tác dụng. Lần này ta trực tiếp luyện chế hai quả, hơn nữa còn là Ân Đình Đình yêu cầu, nữ nhân này quả thực điên cuồng, biết Hà Xu mang thai, mỗi ngày kéo chứ ngã, nói nàng cũng muốn một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến 7 ngày chi hậu, ngã mới cho phép bị vừa lộn, đi trước tìm kiếm điện chủ, phải chuẩn bị tiến nhập chiến thần uyên chi chung. Người nói, ngươi muốn vào chiến thần uyên, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đại điện trước mắt nhị vị điện chủ xem chứ ngã ta cũng trực tiếp gật đầu. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong, chiến thần uyên tuy nói là ta chiến thần điện đất thần bí, sở dĩ không cho một ít đệ tử trẻ tuổi đi vào, là bởi vì bên trong không đơn giản mới có lợi, càng nhiều hơn chính là nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, phó điện chủ xem chứ ngã, sau đó đối với chứ ngã lên tiếng nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, trong lòng ta cũng là mọc lên một hồi hiếu kỳ, chuyện này sư tôn ta nhưng thật ra không có cho ta đề cập, cho nên ta cũng không biết phía sau mấy thứ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trước mắt phó điện chủ tiếp tục lên tiếng đối với chư ngã giải thích. Chiến thần uyên mặc dù có rất nhiều tiền bối đích chiến thần ý chí, nhưng nhiều năm như vậy, này chiến thần ý chí vô chủ, sở hữu cực kỳ khủng bố đích công kích lực, nếu như không thể chịu đựng này cổ khủng bố đích chiến thần ý chí công kích đi vào người thậm chí khả năng biến thành kẻ ngu si. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, người đi vào có thể, nhưng nếu như phát hiện không chịu nổi chiến thần ý chí trùng kích nhất định phải trước tiên đi ra, biết không? Phó điện chủ vẻ mặt thận trọng xem chứ ngã, hiển nhiên là sợ ta ở bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ta đây thời điểm mới biết được thì ra chiến thần uyên bên trong lại vẫn tràn đầy loại nguy cơ này. Điện chủ yên tâm, ta sau khi đi vào nếu như phát hiện cái gì không đúng lời nói, nhất định sẽ trước tiên rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hướng về phía trước mặt nhị vị điện chủ cam đoan, dù sao mạng là của mình, nếu quả như thật không thể chịu đựng cổ lực lượng kia ta nhất định sẽ trước tiên ly khai. Sau đó, điện chủ khẽ gật đầu. Tốt, ta mang ngươi đi trước chiến thần uyên chi chung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta theo ở điện chủ phía sau, hướng phía chiến thần điện phía sau núi lao đi. Chiến thần điện phía sau núi ta đây là lần đầu tiên đến đây, toàn bộ phía sau núi bị một tòa to lớn núi cao ngăn trở. Bất quá lần này, điện chủ lại trực tiếp mang chứ ngã đi vòng chỗ ngồi này núi cao. Ở núi cao phía sau, chính là một tòa vực sâu, ở chỗ này, sâu không thấy đáy, hơn nữa đứng ở nơi này mặt trên, có thể rõ ràng cảm thụ được phía dưới truyền tới một loại làm người sợ hãi khí tức. Nghĩ đến, cái này tựu thị chiến thần Nguyên Chi Trung phát ra đích chiến thần ý chí. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới tựu thị chiến thần Nguyên, đi thôi, cẩn thận một chút. Bên người điện chủ xem chứ ngã lên tiếng nói rằng, nghe vậy, ta khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một hơi, ta cả người trực tiếp nhảy lên một cái, hướng phía chiến thần Nguyên Chi Trung lao đi theo chứ ngã thâm nhập giá chiến thần Nguyên. Ta cảm giác giác đáo một cực kỳ lực lượng mạnh mẽ, dường như đang trùng kích chứ ngã tinh thần giống nhau. Cái này tựu thị chiến thần ý chí sao? Đích xác rất cường hãn, hơn nữa đối tượng là về tinh thần đích công kích. Loại tinh thần này trên đích công kích coi như là khu vực kỳ cường giả, cũng không thể có chút nào khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo chứ ngã thân hình vì vậy hướng phía dưới tới gần, ta phát hiện cổ lực lượng này trở nên ngày càng cường đại lên. Khá lắm, giá chiến thần ý chí kinh khủng như vậy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, ngay cả ta đều cảm giác giác đáo hơi có chút nghi cật lực, bất quá cũng may vẫn có thể tiếp thu. Cùng lúc đó, thân ảnh của ta rốt cục tiếp xúc được mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng là đến rồi giá chiến thần Nguyên dưới đáy. Toàn bộ chiến thần Nguyên Chi Trung, một mảnh đen nhánh, căn bản là nhìn không thấy chung quanh tràng cảnh, bị hãm hại ám bao phủ, bản thân sẽ sinh ra một loại tâm tình bất an. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem hướng hắc ám ở chỗ sâu trong, ở đàng kia, có càng thêm nồng nặc đích chiến thần ý chí ở mơ hồ bạo phát. Ta không do dự cất bước hướng phía sâu trong bóng tối đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu vi đích chiến thần ý chí bắt đầu hướng chư ngã trong thân thể cuộn trào mãnh liệt tiến đến, ta cả người ngồi xếp bằng xuống, ta phải từ từ đi cảm thụ, thậm chí thích ứng cổ lực lượng này. Ta trực tiếp tiến nhập cảnh trong mơ không gian, ở bên trong này, chắc là an toàn, chỉ cần có thể ngăn trở giá chiến thần ý chí đích công kích như vậy thì không có bao nhiêu vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó ta ở trong giấc mộng tinh thần vẫn là đang không ngừng chịu đến cổ ý chí này trùng kích. Một ngày chi hậu, ngã tiếp tục hướng phía trước đi tới, bất quá ta mộng bên trong không gian đã là ước chừng đợi 8 ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo chứ ngã càng đi ở chỗ sâu trong tới gần, ta sở năng cố cảm bị trùng kích chính là càng phát khủng bố. Vẻ này ý chí thà chết chứ không chịu khuất phục, đây mới là chiến thần nên có dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở cổ lực lượng này trùng kích phía dưới, ta năng cố cảm chịu đến, tinh thần lực của ta, số lượng thần hồn lực lượng đều được to lớn đề thăng. Khi ta tiến nhập chiến thần Nguyên ngày thứ 10 thời điểm, ở ta cảm thụ được vẻ này cường liệt chiến ý thời điểm, trên người của ta chiến thần bí quyết bắt đầu không tự chủ được vận chuyển, mà hậu ngã trên người, một khủng bố đích chiến ý trong nháy mắt bộc phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Này cổ chiến ý cũng không phải là trước ta thời điểm chiến đấu tản mát ra cái loại này chiến ý, ta năng cố cảm giác đáo, cổ lực lượng này bộc phát ra trong nháy mắt, ta cả người huyết nhục phảng phất đều đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, thậm chí ta đối với khát vọng chiến đấu cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương, đơn giản một chút nói, ta cảm giác giác đáo, bây giờ ta có thể lấy một chống trăm. Cái này tựu thị chiến thần ý chí sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm thụ được cổ lực lượng này, ta thấp giọng tự nói, cách chương.